Tu chân giả tại dị thế tập 153. Đại công chúa Hồng Y Tiên Tử lập tức cười nói, với tình huống như thế này, nếu kéo thiên đình vào thì sẽ trở thành rắc rối lớn. Thật không, vậy cửu diệu tinh kia là chuyện gì? Tại sao vừa rồi lại muốn liên thủ đánh chết ta chứ? Nhạc Thanh lạnh lùng liếc nhìn Hồng Y Tiên Tử một cái, không ngờ đại công chúa này lật mặt như lật bánh tráng vậy, thoáng cái đã không thừa nhận rồi. Thiên đình cũng không biết cửu diệu tinh đến Hạo Thiên Môn, mà ta cùng với cửu thiên huyền nữ đến đây là muốn bởi kim giáp chiến thần tham gia hội bàn đào 30 năm sau. Nếu thiên đình chúng ta đã mời kim giáp chiến thần tham gia hội bàn đào, thì sao có thể gây khó dễ cho Hạo Thiên Môn chứ? Đại tiền nữ cất tiếng chậm chậm nói với Nhạc Thanh một câu như vậy. Sau khi đại tiền nữ nói xong, sắc mặt của cửu thiên huyền nữ và sáu tiên nữ khác đều đồng lộ ra một chút dấu vết thay đổi. Mà những người khác là đám người Long Cát công chúa và Xích Tinh Tử đều giật mình không thôi. Hội bàn đào này không phải người bình thường có thể đến đâu, vậy mà lại mời Hạo Thiên Môn đến. Chuyện này hình như không có khả năng. Hội bàn đào này ít nhất cũng phải là những người có địa vị như Xích Tinh Tử, Thái Ất Chân Nhân mới có thể tới. Địa vị của Hạo Thiên Môn còn lâu mới đạt tới được hội bàn đào. Nhạc Thành cũng vô cùng nghi ngờ, không biết đại tiền nữ này đang định làm chuyện quỷ gì. Đúng như vậy, chúng ta chỉ phụng mệnh vương mẫu nương nương đến bởi kim giáp chiến thần của Hạo Thiên Môn 30 năm sau tham gia hội bàn đào. Hỗn độn tinh khí này là chuyện khác, thiên đình ta cũng không biết. Cửu thiên huyền nữ cũng nở nụ cười nói theo. Hóa ra là vậy, thế thì phiền cửu thiên huyền nữ và thất tiên nữ lui ra sau đi. Hạo Thiên Môn ta còn có một số việc cần xử lý. Nhạc Thành trầm ngâm một lát rồi sau đó nói với cửu thiên huyền nữ và thất tiên nữ. Nhạc phụ, chư vị sư thúc, Quỷ Đình Thánh Mẫu, Ô Vân Tiền Đạo Hữu, Vân Tiêu, làm phiền các ngươi giúp ta nhìn quanh xem thế nào đây. Những người này muốn giết chết ta, ta giải quyết trước, sau đó mời mọi người đến Ngọc Hư Sơn gặp nhau, có được không? Ánh mắt của Nhạc Thành lạnh lẽo lướt qua đám người Mộc Tinh, Thiên Lạc Tán Nhân. Mọi người nghe đây, những người khác muốn can thiệp thì đi lên, còn không thì lùi lại một chút. Giọng nói của Xích Tinh Tử vang vọng trong không gian, đủ để khiến tất cả mọi người đều nghe thấy rõ. Tạm thời chư vị đừng rời đi, bây giờ tất cả mọi người đều đang ở trong Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Ta đã khởi động trận pháp, nếu ai dám tự tiện rời đi thì ta cũng chỉ có thể coi như là đang khiêu khích Hạo Thiên Môn tự gánh lấy hậu quả. Thân hình cao lớn của Nhạc Thành nói ra những lời với giọng điệu trầm thấp. Chúng ta bị nhốt ở trong Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận sao? Ngay lập tức có không ít người thấp giọng bàn tán, không ngờ Hạo Thiên Môn này lại vây mọi người vào trong đó. Chẳng lẽ là muốn đối phó tất cả mọi người sao? Mọi người im lặng một chút, đợi đắt nữa ta sẽ để mọi người ra ngoài. Chỉ đã bây giờ ta phải giải quyết mấy tên hề này trước rồi nói sau. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, đưa mọi người vào trong Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, chính là vì muốn vây khốn những người này lại. Nhạc Thành đạo hữu, đều là hiểu lầm cả thôi. Ta và sáu người này cáo lùi trước. Lúc này sắc mặt của đám người, Nguyên Huyễn Tán Nhân và ba người Thiên La cực kỳ khó coi. Có thể nói là tiến lùi đều không được. Vừa nghĩ là có thể chớp thời cơ đục nước béo cò, ai ngờ lúc này lại bị kẹt giữa khổng trung tiến thoái lưỡng nan. Không phải là vừa rồi các vị mới nói ta cấu kết với ma đạo sao? Thân là người tiên đạo, không phải muốn đánh chết ta sao? Ma đạo thì làm sao? Hạo Thiên Môn ta không phân biệt tiên ma. Bây giờ các ngươi muốn đi thì đã muộn rồi. Nhạc Thanh lạnh giọng quát một tiếng. Chiến tranh tiền ma cũng không liên quan gì đến mình. Tiên đạo ma đạo cũng chỉ là một trong thiên đạo mà thôi. Nói rất hay, dựa vào những lời này của ngươi, cho dù ngươi có hỗn độn tinh khí, thì bổn ma cũng sẽ không ra tay cướp đoạt. Và lúc Nhạc Thành vừa nói xong, thì trong đám người đã vang lên một tiếng cười to, giọng nói biến mất lại không ai có thể biết được người vừa nói là ai. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi thay đổi, nhưng không biết, nhưng hắn thì lại biết rõ. Người vừa nói chuyện chính là một trong mấy người mà hắn âm thầm chú ý đến. Toàn thân không có bất kỳ ma khí nào tỏa ra ngoài, nhưng Nhạc Thành chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra là người trong phe ma đạo. Bây giờ Nhạc Thành cũng nhìn không thấu tu vi thực lực của người này, nhưng tu vi thực lực của người này chắc chắn sẽ không dưới cửu u đại ma. Lúc này mọi người cũng đều thầm thả niệm lực của mình ra, cũng không thể tìm được ai để mà nói chuyện, nên không khỏi cảm thấy trong lòng rất kỳ quái. Này Nhạc Thành đạo hữu, hai mươi mấy tên hề này để cho ta cùng góp vui có được không? Âu Vân Tiên nói với Nhạc Thành. Đa tạ tấm lòng của đạo hữu, Nhưng những tên hề này để cho đạo hữu ra tay thì quá coi trọng bọn họ rồi. Chỉ mình Hạo Thiên Môn ta là đủ để đối phó rồi. Nhạc Thành hành lễ nói, chỉ có 23 đại la kim tiên này thì chỉ cần thực lực của tiên tử Hạo Thiên Môn đã đủ để đối phó rồi. Trong Hạo Thiên Tháp có thêm Liệt Hỏa Ma Vương và còn cả 23 cửu thiên hỗn nguyên ma nữa. Tu vi của Liệt Hỏa Ma Vương là yếu nhất, những người khác đều là cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ. Cửu U Song Ma cũng là cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Cộng thêm với Thanh Đồng, Hoàng Ma Tán Nhân cũng đủ để đánh chết những người này. Hôm nay phải đại khai sát giới lần thứ hai, chấn nhiếp tiền ma giới mới được. Nhạc Thành, có phải ngươi sơ suất quá không? Chẳng lẽ một mình ngươi muốn đối phó với nhiều người như vậy sao? Thần niệm truyền âm của Dịch Tinh Tử nói bên tai của Nhạc Thành. Liếc mắt nhìn một cái, Dịch Tinh Tử có thể nhìn thấy Hạo Thiên Môn có bao nhiêu thực lực có thể đối phó với 23 cửu thiên huyền tiên này. Nhạc phụ không cần lo lắng, còn tự có tính toán. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành, rốt cuộc ngươi có ý gì? Chúng ta chính là người trong thiên đình. Chẳng lẽ ngươi dám giết chúng ta sao? Huống chi, ngươi cũng không thể có thực lực này. Trong cửu diệu tinh, Mộc Tinh lạnh lùng nói. Hắn ta nhìn Nhạc Thành dường như là không thèm để vào trong mắt, trong lòng không khỏi vô cùng phẫn nộ. Nhưng lúc này có đám người Dịch Tinh Tử ở đây, nên bọn hắn cũng không dám làm gì hết. Giết ư, không phải ta vừa giết một người sao? Còn về chuyện ta có thực lực này hay không, thì ta tin rằng ta sẽ không làm người thất vọng đâu. Nhạc Thành cười lạnh một cái. Lúc này, cho dù hắn có đâm thủng trời thì cũng có sao. Có nhóm người xiển giáo, tiệt giáo và giao chỉ kim mẫu ở sau lưng thì còn sợ cái gì nữa đây? Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành vung pháp quyết trong tay ra. Hạo Thiên Tháp từ trong mi tâm xoay tròn bay ra. Hào quang lập tức lóe lên. Chỉ thấy hơn 10 bóng người xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Chỉ trong cái chớp mắt, từng luồng ma khí áp không bay đến. Toàn bộ không trung lập tức tràn ngập trong một cỗ ma khí. Xích Tinh Tử, Tam Tiêu, Quỳ Đình Thánh Mẫu, Ô Vân Tiêu, Cửu Thiên Tiên Nữ, Thật Tiên Nữ, Ngọc Đình Chân Nhân, Hoàng Long Đạo Nhân, Ma Hạt, Lãnh Xà. Trên mặt tất cả những người này đều đang hiện lên vẻ kinh ngạc. Chuyện này thực sự quá gây chấn động rồi. Bái kiến môn chủ. Đám người Cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương, Huyết Sát Tam Cơ lập tức hành lễ với Nhạc Thành. Đó là Cửu U Song Ma, Ma Sơn Tứ Kiêu kia, Thị Huyết Ma Vương và Liệt Hỏa Ma Vương, còn có cả Âm Phòng Lão Ma và Bạch Y Ma Vương nữa. U Tuyển Tam Ma, Huyết Sát Tam Cơ, Quỷ Thủ Ma Vương, có cả Kỳ Sơn Thất Ma nữa kìa. 24 cường giả siêu cấp của ma đạo xuất hiện trong nháy mắt đều là những cường giả mà người trong ma đạo, tiên đạo, yêu đạo đều chắc chắn quen biết. Lúc này nhìn thấy một đám lão ma này lại đi đều đi ra từ trong Hạo Thiên Tháp, có đứng cùng một chỗ với Nhạc Thành gọi môn chủ. Chẳng lẽ đám lão ma này đều gia nhập Hạo Thiên Môn rồi sao? Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn cả người ra. Chỉ có Tam Tiêu Tiên Tử, Long Cát Công Chúa và Hoàng Ma Tán Nhân biết được sự thật. Bây giờ mọi người đều kinh hãi. Trong Hạo Thiên Môn có rất nhiều lão ma, loại thực lực này thì ai còn dám chọc vào nữa. Trong đó có hai người Cửu U Song Ma chắc chắn có thể đối phó được với Cửu Diệu Tinh. Kim Sắc Chiến Thần Nhạc Thành vừa mới thi triển ra thực lực, chỉ sợ là cũng không thua kém Cửu U Song Ma bao nhiêu. Ba người thôi cũng đủ để giết chết Cửu Diệu Tinh. Huống hồ còn có 20 cường giả Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Trung Kỳ đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Còn có đám người Nguyên Linh Tán Nhân, khó trách những người này không nhìn thấy được. Nhiều cường giả như vậy, Xích Tinh Tử, Cụ Lưu Tôn, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đình Chân Nhân, Linh Bảo Sư, Hoàng Long Đạo Nhân đều đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ Nhạc Thành còn có thực lực như vậy ở bên mình. Đây cũng đủ để đối phó với đám người Cửu Diệu Tinh này rồi. Mà lúc này, Quy Đình Thánh Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thật Tiền Nữ cũng đều hít vào một hơi khí lạnh. Thực lực như thế này thật đáng sợ. Sau mặt của đám người Cửu Diệu Tinh, Nguyên Đình Tán Nhân, Nguyên Huyễn Tán Nhân đều trắng bệch cả ra. Mà những đại la kim tiền xen lẫn bên trong lại càng thêm khóc không ra nước mắt. Loại tu vi thực lực cấp bậc này, bọn họ căn bản không thể chống lại được. Ngay cả tư cách để chống lại cũng không có. Diệt sạch toàn bộ những người này cho ta, một người cũng không để lại. Đám người Cửu U Song Ma vừa xuất hiện, Nhạc Thành đã lạnh nhạt nói. Tình huống bên ngoài này, Nhạc Thành đã dùng thần niệm truyền âm vào bên trong Hạo Thiên Tháp để nói với mọi người từ sớm rồi. Vâng, thưa môn chủ. Chúng mà đáp lại, mà khi toàn thân ngập trời, sát khí che lấp thiên địa, sát ý đại khí, chết đi cho ta. Gần như là vừa nói dứt lời, Cửu U Đại Ma đã dẫn đầu mà xuống, xông về phía trước, nắm chặt U Linh trong tay. Không cần phải nói nữa, đây hoàn toàn là tàn sát. Cửu U đại ma vừa ra tay đã dùng U Định Bàn toàn lực mà công kích tới. Năm người Cửu U tiểu ma và Huyết Sát Tam Cơ cũng lập tức bay lên chém thẳng xuống. Trong vòng mấy vạn dặm quanh chu không đều bị bao phủ bởi ma khí vô biên. Chúng mà dâng lên vô vàn khí thế của bản thân, chỉ trong nháy mắt đã có ma khí cuồn cuộn xé rách không gian, bay vút lên trời, khuấy động lên phong vân. Ma khí quấn quanh Bạch Y Ma Vương, thân ảnh dập nát hư không, trong tay cầm một tiên khí lớn như kim cương trảo, to bằng hai bàn tay, ma khí lượn lờ dạo quanh, rồi lập tức kém kim cương trảo ra hóa thành hơn vạn thước, nhào về phía một cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ. Huyết Sát Tam Cơ mặc một bộ y phục đỏ tươi như máu, vừa đủ để che lấp những nơi thần bí trên người, đôi chân thon dài và trắng như tuyết, vai ngọc mảnh mai và vòng eo nhỏ đều lộ ra bên ngoài. Các nàng thét lên một tiếng, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ, đột nhiên trở nên tràn ngập sát khí. Trong nháy mắt, ba người đều xuất ra ma khí trong tay, quanh người tỏa ra vẻ mê hoặc, khiến người ta động lòng, mất cảnh giác. Ngay sau đó, lập tức tấn công đối thủ. Thái cực phủ ấn. Lúc này, Điện Hỏa Ma Vương lăng không đứng lên, trường bào đỏ rực bay phấp phới. Một mình ngạo nghệ đứng trong không gian, quanh người tỏa ra một cỗ uy thế khó hiểu, khuếch tán ra bốn phía, áp bách hư không xung quanh. Từng khe nứt hư không, rối rắm đàn sen đại vô cùng quỷ dị, đánh pháp quyết trong tay ra, lại thi triển thái cực phủ ấn đã luyện hóa hơn 100 năm kia. Khí tức cường hãn lập tức tăng vọt lên. Trên không trung có một đạo phủ ấn nghiền nát hư không, lập tức bổ về phía một cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên Sơ Kỳ. Đến đây, chết đi cho ta. Hoàng Ma Tán Nhân biến hóa pháp quyết trong tay, mà liền quỷ dị màu đen chiếu rọi ra xung quanh thành một mảnh hồng ảnh. Từng đạo sát khí rét lạnh vô cùng không ngừng bốc hơi, dường như đến cả hư không cũng bị đóng băng lại. Ngay lập tức có 108 lá sen tạo thành một thứ cực kỳ quỷ dị. Một hắc động cường hãn ngập trời bao trùm về phía một người có tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên Sơ Kỳ. Dám khinh thường Hạo Thiên Bồn ta thì bổn ma sẽ cho người chết. Quỷ thủ Ma Vương hừ lạnh liên tục, rồi đột nhiên hóa thành một làn sương khói đen kịt bay lượn chuyển động. Trong không gian đột nhiên hóa thành từng đạo bóng ma hư vô, linh hồn gào thét, lệ quỷ gầm gừ, linh thần kêu khóc thê lương. Các loại ảo giác xuất hiện thực sự rất kỳ lạ, khiến cho người ta rùng mình. Mà lúc này Cửu Thiên Huyền Tiên đối mặt với quỷ thủ Ma Vương vẫn chỉ là như có một người có tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên Sư Kỳ. Tâm thần lập tức bị chế trụ, sắc mặt trắng bệch. Lúc này thân hình khổng lồ của Thanh Đồng cũng bay lên trời, trực tiếp nhào về phía một người có tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên Sơ Kỳ. Lực phòng ngự của bản thể cường hãn, cộng thêm tốc độ vô cùng nhanh, toàn bộ không gian đều tràn ngập yêu khí. Không gian bị đụng nát, vỡ thành một mảng lớn. Cái đuôi khổng lồ quét qua mặt đất, khiến hàng trăm ngàn dặm núi non nứt ra. Lúc này, thân hình U Tuyền Tam Ma vô cùng quỷ dị, không biết là hư hay là thực. Ba người mỗi người đều đối phó với ba người trong Cửu Diệu Tinh. Ba người vung tay rắc một cỗ ma khí ra không ngừng va chạm vào trên tấm vải phòng ngự do Tam Tinh bố trí. Ma khí tung hoành tàn phá, trong lúc nhất thời cũng tương đương nhau. Nhạc Thành nhìn quanh khắp nơi, vẻ mặt hoàn toàn thu lại, sắc mặt âm trầm như băng giá, không có chút cảm xúc nào. Giờ phút này, sát ý trong lòng của Nhạc Thành đã dâng lên đến cực điểm. Trên thân thể khổng lồ có kim mang bắn ra. Một chùm sáng vàng khổng lồ từ trên người vọt thẳng lên trời. Một cỗ sát ý hủy thiên diệt địa trực tiếp khuếch tán ra không gian. Nguyên Linh Tán Nhân, đi chết đi. Một tiếng gầm kinh thiên động địa, tiếng vang không ngừng vọng lại. Nhạc Thành gầm thét lên, thân hình khổng lồ, nắm đấm khổng lồ đánh vỡ một mảnh không gian. Quyền mang như nước chảy xé rách kim giáp chiến thần trong không trung vô tận. Tiết ra một đạo khí lãng cuồn cuộn về phía trước. Ngay lập tức đã xuyên qua không gian mà chạy đến trước người Nguyên Linh Tán Nhân kia, bao phủ lấy toàn bộ không gian ấy. Nguyên Linh Tán Nhân lập tức biến sắc. Từ lâu hắn ta đã biết thực lực của kim giáp chiến thần rất cường hãn, nhưng không ngờ mục tiêu của người này lại là hắn ta. Đến cả Kim Tinh và Thủy Hỏa Đạo Nhân kia cũng bị một chiều giết chết, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lúc này, hắn ta căn bản không có tâm trạng đánh nhau, thân ảnh lập tức hoảng thốt mà thối lui. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Nhạc Thành gầm lên một tiếng, mục tiêu của hắn chính là Nguyên Linh Tán Nhân này, nên tất nhiên sẽ không để cho đối phương có cơ hội chạy thoát. Thi triển không gian thần thông, Nguyên Linh Tán Nhân không thể nhúc nhích được dưới không gian giam cầm. Chỉ trong nháy mắt, quyền ấn khổng lồ của Nhạc Thành đã đánh nát hư không, lập tức bao phủ lên Nguyên Linh Tán Nhân. Cho đến khi hắn ta thoát ra khỏi không gian giam cầm, nhưng lại như thần bất do kỷ chìm vào trong không gian. Dưới lực lượng thần thông và hỗn nguyên chân thân khổng lồ, cho dù thực lực của nguyên linh tán nhân này cường hạn đến trình độ nào, là cường giả có tiếng tăm thế nào trong tiền mà giới, thì hôm nay hắn ta cũng đã gặp phải Nhạc Thành. Không gian hóa thành mảnh vụn, đồng thời nguyên linh tán nhân cũng biến mất trong hư không, trở thành những mảnh không gian nhỏ vụn. Nguyên thần cũng trốn không thoát. Dưới lực lượng mạnh mẽ của Nhạc Thành, thể nội thế giới hoàn toàn bị hủy diệt. Thổ tinh, đến lượt ngươi, đi chết đi. Nhạc Thành thét lên một tiếng. Sau khi đánh chết nguyên linh tán nhân, thì nhìn cũng không thèm nhìn mà đánh ra một quyền rất hung hăng vào thổ tinh trong cửu diệu tinh đang đứng gần nhất. Sau mặt thổ tinh lập tức biến đổi, nhìn thấy Nhạc Thành lao nhanh tới thì tung ra một đạo pháp lực mình mông mạnh liệt chống lại công kích của Nhạc Thành. Một mảnh đại địa trong không gian vô tận bị phá vỡ, dường như xuất hiện một ngôi sao nhỏ có sức mạnh khổng lồ phá hủy không gian. Mặc dù thổ tinh này là nguyên linh tán nhân đều có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên trung kỳ, nhưng thực lực có vẻ như hơn nguyên linh tán nhân một bậc. Một kích vang trời, phá cho ta! Nhạc Thành thét lớn một tiếng, xuyên thấu kim thạch phá vỡ phong vân. Thân hình Nhạc Thành nhanh như điện xẹt, tay nắm lại, cánh tay khổng lồ không ngừng rung lên. Từng đạo khí kình cuồn cuộn mênh mông bị Nhạc Thành lập tức phân liệt ra trong hư không vô tận này. Phía trên quyền ấn kim quang đại tác, các ngôi sao bị Nhạc Thành đánh nổ, âm âm mấy tiếng. Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành đạp không đánh nát ngôi sao, cuối cùng đảo ngược tầm nhìn của không gian rồi âm âm đánh về phía thổ tinh. Không gian nứt ra, xung quanh lập tức lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Máu tươi trong miệng thổ tinh dâng lên, một mảnh máu tươi phun ra, một làn khói xanh đột nhiên tràn ngập ra. Đây chính là nguyên thần của thổ tinh đang hoảng sợ muốn bỏ chạy. Nhưng giờ phút này, không gian đều bị Nhạc Thành làm cho vạn vẹo. Nguyên thần chi lực muốn chạy cũng không thể chạy thoát được. Chỉ nghe rầm rầm, bịch bịch. Chỉ trong nháy mắt, không gian lại nổ tung một lần nữa. Một mảnh hư không hiện ra, không gian xung quanh gió nổi mây bay. Mà lúc này nguyên thần và thân thể của thổ tinh dường như đã không còn lực phản kháng, đã bị đánh chết trong hư không. Thổ tinh! Sắc mặt của tám bóng dáng xinh đẹp cửu thiên huyền nữ, thật tiền nữ đều trở nên tái mét. Đúng là các nàng không biết cửu diệu tinh đi tới Hạo Thiên Môn, nhưng cửu diệu tinh là người của thiên đình. Các nàng nhìn thấy người của cửu diệu tinh cứ bị giết chết như vậy, thì sắc mặt cũng trắng bạch đi, càng người như muốn nhào vào trong không trung. Nếu các nàng trơ mắt nhìn cửu diệu tinh bị giết chết mà chỉ thờ ơ đứng xem, thì mặt mũi của thiên đình sẽ mất hết. Sao thế? Cửu thiên huyền nữ và thất tiền nữ cũng muốn đi đây à? Ba thân ảnh của Tam Tiểu Tiền Tử và Ô Vân Tiên, Quy Đình Thánh Mẫu lập tức đã đến chặn trước tám người. Bọn họ đã cẩn thận để ý nhất cử nhất động xung quanh từ lâu rồi. Vân Tiêu Tiên Tử, người và Kim Giáp Chiến Thần có giao tình không tệ. Nề mặt ngươi cũng là người của thiên đình, có thể khuyên Kim Giáp Chiến Thần thả cửu diệu tinh đi được không? Hồng Y Tiên Tử vội vàng nói với Vân Tiêu Tiên Tử. Đại công chúa thứ lỗi, cho dù Nhạc Thành không động thủ đánh chết cửu diệu tinh, thì ta cũng sẽ không tha cho chín người này. Dám sỉ nhục Hạo Thiên Môn thì chính là sỉ nhục Tam Tiên Đảo chúng ta, cùng với Tiệt Giáo. Chư vị và cửu diệu tinh không cùng mục đích thì hãy lui về đi. Nếu không ta có mà bảo vệ được cửu thiên huyền nữ và bảy vị công chúa được chu toàn. Cả người Vân Tiêu Tiên Tử tràn ngập sự lạnh lùng. Ý tứ đã rất rõ, nếu cửu thiên huyền nữ và thất tiên nữ này dám động thủ thì sẽ phải tự chịu lấy hậu quả. Cái này, tám người cửu thiên huyền nữ và thất tiên nữ nhìn nhau, nhưng cũng bất lực rồi. Lúc này các nàng muốn động thủ thì cũng không giúp được gì, lại còn mang đến phiền toái rất lớn cho thiên đình. Mặt thấy cửu diệu tình bị đánh chết, cũng chỉ có uất hận mà lùi lại. Đại chiến vẫn tiếp tục kéo dài, Nhạc Thành cũng đánh về phía đối thủ khác. Lúc này cả người hắn đầy sát ý, xuống tay không hề lưu tình, đều dồn toàn lực mà ra tay. Bây giờ mình muốn chấn nhiếp tiền mà giới, muốn cho tất cả mọi người sau này đều không dám động vào Hạo Thiên Môn nữa. Vậy thì phải tàn sát giết chóc mới có thể khiến người khác kinh sợ được. Ngay sau đó, lại có một cửu thiên huyền tiên bỏ mạng trên tay của Nhạc Thành. Hắn xuất thủ ra lực lượng thần thông, cộng thêm hỗn nguyên chân thần cường hãn, dùng hợp lại với nhau, tạo ra lực lượng vô cùng lớn. Lực lượng này đủ để chống đại cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Dù là cửu thiên huyền tiên trung kỳ, muốn chống lại cũng không có cách nào cả. Huống chi Nhạc Thành lúc này còn đầy sát ý đại khí. Trong sát ý nồng đậm, lực lượng này lại càng lớn hơn, không ngừng có người ngã xuống. Chúng mà hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đầu tiên là về khí thế đã tuyệt đối chiếm ưu thế rồi. Đi chết đi! Cửu đại ma thét lớn lên một tiếng, vùng u linh bản trong tay ra. Một đạo ma khí ngập trời tùy ý bắn phá, xẹt qua từng đường vòng cung, vượt qua không gian mênh mông, rồi lập tức bắn về phía thủy tinh. Thủy tinh lùi lại hơn chục ngàn thước, cơ thể bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ. Người cũng đi chết đi. Đại cơ của huyết sát tam cơ quát lên một tiếng, đánh pháp quyết trong tay ra. Ma khí vô cùng mênh mông, một cỗ ma khí vô biên bốc lên mãnh liệt trong khoảnh khắc, rồi lập tức bao phủ lại trên một người có tu vi cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Chỉ trong nháy mắt thôi, người đó đã hóa thành một thi thể khô héo. Cửu U ma đao, đi chết đi. Tiểu ma trong cửu U song ma thét lớn, không biết từ khi nào trong tay đã cầm đỉnh cấp ma khí cửu U ma đao. Ma đao xé rách hư không, kéo theo khí lãng vô biên. Không gian trực tiếp bị bổ ra, đa mang xẹt qua, hung hăng dừng lại trên người hỏa tinh. Không gian mấy chục vạn dặm xung quanh không chịu nổi áp lực cuồn cuộn này nên nổ tung ra. Trong hư không, chợt chìm vào một mảnh tối tăm trong phút chốc. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ nghe phụt một tiếng, hỏa tinh cưng tụ thành một hỏa cầu khổng lồ nóng rực lớn hàng chục ngàn thước đã bị phá vỡ trong nháy mắt. Đà mang chém thẳng xuống, lập tức có một ngụm máu tươi phun ra. Thể nội thế giới đã bị phá hủy, cả người rơi từ trên cao xuống trong nháy mắt. Trong không trung xa xôi, mọi người nhìn trận ác chiến này đều hít vào một hơi khí lạnh. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Không ngờ thực lực của Hạo Thiên Môn lại cường hãn đến mức này rồi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Linh Bảo Sư, Đạo Đức Trần Quân, Thái Ất Chân Nhân, Hoàng Long Đạo Nhân lúc này cũng chỉ kinh hãi mà nhìn chăm chú vào Xích Tinh Tử. Thực lực của con rể hắn ta cũng quá mạnh rồi đấy. Cho dù bọn họ không tới đây, thì tin chắc rằng hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì hết. Lúc này, mấy đại la kim tiền đã bị ảnh hưởng bởi trận chiến mà xui xẻo bị đánh chết. Hiện giờ đám người Cửu Diệu Tinh và Thiên La Tán Nhân ngã xuống ngày càng nhiều. Trong chúng ma đã có không ít hơn 2-3 người cùng với đánh một người. Đi chết đi! Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành trong nháy mắt bay ngang trời sông đến. Một đạo trảo ấn trong tay vặn vẹo, không gian lập tức khiến cho mọi người là cường giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ mới kiên trì được một lúc đã bị đánh chết hoàn toàn. Ta liều mạng với ngươi. Trong không gian phía xa xa, Hoàng Ma Tán Nhân vừa mới thôi thúc mà liền đánh chết một người có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, nhưng lại bị một cường giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ đang bị U Tuyển Tà Ma đuổi giết sau lưng bổ cho một kiếm. Hoàng Ma Tán Nhân lập tức cảm nhận được một kiếm đang cuốn tới ở sau lưng, sắc mặt bị dọa đến xanh mét. Mà lúc này ở sau lưng Hoàng Ma Tán Nhân chỉ thấy có một cỗ khí tức màng bạc mãnh liệt cuồn cuộn kéo đến. Một đạo kiếm quang lớn hơn vạn thước như mũi tên rời cung, phóng nhanh như tia chớp. Chỉ trong nháy mắt đã bổ đến trên người Hoàng Ma Tán Nhân. Kiếm quang ngập trời, cường giả tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ dường như đã quyết tâm muốn kéo một người làm đệm lưng, nên một kiếm này đã dùng toàn lực mà thi triển ra. Chỉ trong nháy mắt đã nhào đến trước người Hoàng Ma Tán Nhân, chỉ còn cách mấy trăm thước là đến sau lưng của hắn ta. Nếu Hoàng Ma Tán Nhân trúng một kiếm này thì hậu quả có thể tưởng tượng ra được. Đảo ngược thời gian, xuyên qua không gian. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy thân hình Nhạc Thành ở trên không trung vừa thu hồi hỗn nguyên chân thần lại. Thân ảnh lập tức khôi phục lại như bình thường, biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Mà lúc này một kiếm lao về phía Hoàng Ma Tán Nhân kia, không ngờ lại lùi về sau hơn vạn thước, lập tức bổ thẳng xuống dưới. Nhìn thấy tất cả những chuyện này, mọi người đứng ở xa xa đều không tránh khỏi kinh sợ. Đây rõ ràng là đảo ngược lại thời gian. Pháp môn trong thời gian thần thông. Thần thông vốn là thứ hiếm thấy, mà loại thời gian thần thông này càng khiến cho hiếm có hơn. Không ngờ Kim Giáp Chiến Thần lại có được loại thần thông như thế. Mà trong thời gian trì hoãn này, một kích toàn lực của tu vi giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ lại bổ xuống một lần nữa. Nhạc Thành xuyên qua không gian đến sau lưng Hoàng Ma Tán Nhân, pháp quyết trong tay tung ra. Hạo Thiên Tháp bên ngoài hóa thành mấy vạn thước, lăng không bay lên, lập tức phá vỡ một đạo kiếm quang của tu vi giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ kia một cách dễ dàng, rồi lại hung hăng rơi vào trên người cửu thiên huyền tiên. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, Hạo Thiên Tháp đánh ra từng mảnh vụn không gian, lực lượng ngập trời dữ dội áp chế xuống. Cường giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ dưới Hạo Thiên Tháp lập tức bị nghiền nát thành tro. Đà tạ môn chủ. Hoàng Ma Tán Nhân bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Nếu không có môn chủ kịp thời ra tay, thì lúc này hắn ta đã xong đời rồi. Trong lòng càng tôn kính môn chủ hơn nhiều, môn chủ đã cứu hắn ta một mạng. Cẩn thận một chút, Nhạc Thành lại lập tức biến mất tại chỗ. Lúc thân ảnh xuất hiện, thì đã lên trên bầu trời rồi, đánh pháp quyết trong tay ra. Hạo Thiên Tháp xoay tròn bay lên, thần quang trên đó tỏa ra bốn phía xung quanh. Mọi người hãy lùi lại phía sau. Nhạc Thành thét lớn lên một tiếng. Lúc này trên chiến trường, Cửu Diệu Tinh chỉ còn lại còn có 4 người thôi. Ngoài ra còn có 2 người Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ, 1 Cửu Thiên Huyền Tiên Sơ Kỳ. Hơn 20 mấy cường giả đã bị chúng mà chém giết. Trong chốc lát, cũng chỉ còn lại có 7 người. Trận chiến của cường giả, tốc độ người liên tiếp ngã xuống đúng là đáng sợ. Chúng mà không hề do dự, nhìn thấy môn chủ thi triển Hạo Thiên Tháp ra, thân hình lập tức hùng hằng xông lên. Chết hết đi cho ta. Lúc này khí tức của Nhạc Thành tăng vọt lên. Trong Hạo Thiên Tháp có một mảng thần quang khuếch tán ra. 10 tầng không gian chi lực bạo liệt xông ra và bao phủ trong mấy trăm vạn dặm xung quanh. Sắc mặt của 7 cường giả còn lại đều trắng bệch. Mọi người đều thúc giục bản mệnh tiên khí của mình mà ném về phía không gian đang muốn xé rách kia. Chỉ là lúc này, bọn họ vốn đã tiêu hao không ít rồi. Hơn nữa bây giờ Nhạc Thành lại thôi thúc Hạo Thiên Tháp nên bọn họ khó có thể chống lại được. Dưới 10 tầng không gian, trong không trung lập tức có cuồng phong vô biên đột nhiên nổi lên. Núi sông thiên địa lập tức nổ tung, đại địa sụp đổ, lửa cháy vô biên, sấm sét rung động, ánh sáng và bóng tối đan xen, không gian quét qua khiến hư không đổ vỡ. Tầng tầng lớp lớp tuyết lãng đều đã bị đánh tàn nát. Tinh thần chỉ lực, Nhạc Thành tung pháp quyết ra. Trên bầu trời, những đạo quang mang đều đang điên cuồng nhanh chóng rủ xuống và nâng lên một mảnh đuôi hào quang thật dài. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Trên không trung, 7 đạo lưu quang khổng lồ ngập trời lập tức hạ xuống. 7 ngôi sao to lớn kéo theo hoa quang chói mắt hạ xuống. Toàn bộ không gian đều chấn động. Tinh thần chỉ lực thực sự quá mạnh mẽ và khủng khiếp. Lúc này, Nhạc Thành đã dốc hết sức lực để thúc giục 7 tinh thần chỉ lực trong Hạo Thiên Tháp đè xuống không trung, âm âm đánh về phía 7 người kia. Đây là lần đầu tiên Nhạc Thành toàn lực thi triển Hạo Thiên Tháp như vậy. Chỉ nghe âm âm, một tiếng động vang trời, không gian vỡ vụn ra. Khi 7 quang trụ khổng lồ nối liền với không gian đại địa, mang theo khí thế không thể địch lại mà nghiền nát hư không, 7 khỏa tinh thần điên cuồng tấn công từ chân trời xuống, từ trên cao hung hăng mạnh mẽ áp xuống. Thiên địa đều đang run rẩy, uy áp không gì sánh bằng, khiến cho Ngọc Đỉnh Trần Nhân, Thái Ất Trần Nhân, Quỳ Đình Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thất Tiên Nữ đều cảm nhận được sự đáng sợ tột cùng. Thực sự đáng sợ này không hổ là một trong những thượng cổ thần khí. 7 quả tinh thần ầm ầm rơi xuống, kích thích không gian gợn sóng cao đến hàng chục ngàn thước. Toàn bộ không gian đều rung động ầm ầm. Trong vòng ngàn dặm, trong không gian không ngừng đổ tung, tạo thành các vết nứt không gian liên miên dày đặc trên cửu thiên. 7 đạo quang trụ cao chọc trời. Lúc này sắc mặt 7 Cửu Thiên Huyền Tiên đã trắng nhợt, quang mang tiên khí trong tay bị nghiền nát ầm ầm. Toàn bộ không gian xung quanh lập tức bị vặn vẹo thành những hắc động, căn bản không trốn được. Lực lượng cường hãn hấp tinh đổi nguyệt, không trung rơi vào trong bóng tối đen kịt, nghiền nát một mảnh không gian. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc rầm rầm chấn động nhất thì bị tinh thần chi lực khủng bố trong Hạo Thiên Tháp đè nát vào trong hắc động. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lại vô cùng thán phục. Dưới Hạo Thiên Tháp, 7 Cửu Thiên Huyền Tiên đến cả sức để cử động cũng không có, không hề có lực phản kháng mà bị giết chết. Tất thảy những điều này quá chấn động. Lúc này mọi người đều đang cùng nghĩ một vấn đề. May mắn là mình không sống, nếu như là bây giờ thì bị thân thần câu diệt chính là mình đây. Tất cả mọi người đều hối hận vì đến Hạo Thiên Môn. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể chiếm được tiện nghi ở Hạo Thiên Môn, có thể đục nước béo cò. Nhưng bây giờ mới biết, thực lực hiện tại của Hạo Thiên Môn đã hoàn toàn có thể không để bọn họ vào trong mắt. Nhìn thực lực Hạo Thiên Môn mà xem, trong chúng ma, Hoàng Ma Tán Nhân và Liệt Hỏa Ma Vương đều dùng thần khí, Kim Giáp Chiến Thần có Hạo Thiên Tháp. Cho dù bây giờ Hạo Thiên Môn đúng là có Hỗn Độn Tinh Khí thì cũng không có ai dám đến đây mà cướp. Thực lực thật là mạnh. Chỉ sợ là thực lực của Nhạc Thành bây giờ cũng không kém Hạo Thiên Đại Đế lúc trước bao nhiêu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân kinh sợ nói với mấy người Cụ Lưu Tôn và Đạo Đức Trần Quân bên cạnh. Cũng không biết hơn bao nhiêu. Hơn nữa, có một nhóm lão ma Cửu U Song Ma này, thì thực lực bây giờ của Hạo Thiên Môn cũng không có mấy người có thể động vào. Chỉ là không biết tiểu tử này làm cách nào có thể mời chào được đám lão ma này đến Hạo Thiên Môn. Cụ Lưu Tôn kinh ngạc không thôi. Vẫn là Ngạo Tuyết có mắt nhìn người, luôn tâm cao khí ngạo như vậy. Bây giờ đúng là không nhìn lầm tiểu tử Nhạc Thành, ngược lại cũng đủ tư cách xứng đôi với Ngạo Tuyết rồi. Thái Ất Trần Nhân cất tiếng nói, thực lực của Nhạc Thành không tệ, chỉ là không biết kiềm tốn, e rằng sau này vẫn còn có chút phiền toái. Khuôn mặt già nua của Xích Tinh Tử mỉm cười, trong lòng vui như nở hoa. Tu vi của mình vẫn không bằng mấy vị sư đệ này, nhưng hôm nay con rể này của mình lại vì mình mà giành được thể diện. Sợ phiền phức cái gì, còn có mấy người chúng ta ở đây cơ mà, Ngược lại ta xem còn ai dám bắt nạt người của chúng ta. Hoàng Long đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cất tiếng nói. Vân Tiêu, thực lực của tiểu tử này còn cao hơn người nữa đấy. Không gian thần thông, thời gian thần thông, xem ra còn có cả lực lượng thần thông ở trên người nữa. Bằng không với uy lực của hỗn nguyên chân thần cũng không thể mạnh đến mức này. Còn có cả Hạo Thiên Tháp, đúng là một tiểu tử may mắn. Thần niệm truyền âm của Quỷ Linh Thánh Mẫu nói bên tai Tam Tiêu và Ô Vân Tiên. Hiện tại, Nhạc Thành bay ra thực lực của mình đã làm cho Quỷ Linh Thánh Mẫu rất kinh ngạc. Khó trách có thể khiến cho Tam Tiêu sư muội mời chúng ta xuất sơn đến Hạo Thiên Môn một chuyến. Ta còn tưởng rằng trong Hạo Thiên Môn này có người nào đáng giá để Tam Tiêu sư muội lo lắng. Hóa ra là tiểu tử này. Không tồi, cho dù lão nhân già sư phụ, hắn có phải coi trọng. Ô Vân Tiên thản nhiên nói. Ô Vân sư huynh, huynh nói cái gì vậy? Chúng ta không có quan hệ gì, chỉ là bọn ta nợ hắn một ân tình mà thôi. Mặt của Vân Tiêu tiên tử đỏ lên, nhưng vẫn bình thản mà nói. Vân Tiêu sư muội, Quỳnh Tiêu sư muội, Bích Tiêu sư muội, chẳng lẽ các người còn muốn gạt chúng ta sao? Ba vị sư muội vẫn luôn là xử nữ, bây giờ lại không còn nữa. Đoạn thời gian trước, các muội đến chiến trường Hồng Hoang, nghe nói quan hệ giữa ba vị sư muội và Kim Sắc Chiến Thần ở chiến trường Hồng Hoang cũng không tệ cho lắm. Quỷ Đình Thánh Mẫu cười cười nói, sư tỷ à, chuyện này. Khuôn mặt của ba người Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vân Tiêu đỏ bừng cả lên, chưa đánh đã khai rồi. Không gian bàn hồng, tất cả đều dần yên tĩnh lại. Không gian bị phá xung quanh cũng dần khôi phục lại. Lúc này sắc mặt Nhạc Thành đã tái nhợt, lấy một viên đan dược âm thầm nuốt vào miệng. Trong đại chiến, chỉ có chính hắn mới biết được, liên tục dùng lực lượng thần thông và hỗn nguyên chân thần để mà giết chết mấy cửu thiên huyền tiên này, đã tiêu hao đến cực hạn rồi. Nếu không phải có sinh bệnh thần thông ở trong cơ thể, thì hắn căn bản không thể chống đỡ được lâu như vậy. Cuối cùng, còn thôi thúc Hạo Thiên Tháp đánh chết bài cửu thiên huyền tiên. Việc này đã tiêu hao hoàn toàn, gần như không còn gì nữa. Ăn đan dược vào, mượn sinh bệnh thần thông, đầu tiên Nhạc Thành bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Đại La Thế Giới trong cơ thể khôi phục rất nhanh, linh khí dồi dào của Hạo Thiên Tháp tiến vào trong Đại La Thế Giới. Lúc này, chín người của Cửu Diệu Tinh, chín cường giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ, một người cũng không còn, đều bị mình giết chết. Chính hắn còn không có cách nào cản được. Sắc mặt của tám người cứu thiên huyền nữ và bảy vị công chúa đều không phân biệt được mà chấn động vì thực lực của Nhạc Thành hay là chấn động vì Cửu Diệu Tinh bị giết chết. Mà lúc này, những người khác cũng không tự chủ được mà lùi lại một lần nữa. Không ai dám tiến lên mà chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi đây. Chỉ là bây giờ, mọi người đều bị cửu thiên thập địa phục ma đại trận vây khốn. Lại không ai dám rời khỏi dù chỉ một bước. Một đám người trong Hạo Thiên Môn kinh hãi nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại. Đây chính là môn chủ Hạo Thiên Môn của mình sao? Đây quả thực là chiến thần. Dưới thân thể khổng lồ kia, một quyền đánh ra, dường như có thể đánh chết cửu thiên huyền tiên mà không cần tốn nhiều sức lực. Còn có đám người do môn chủ mang đến đều có thực lực cường hãn vô cùng. Toàn bộ đều là cửu thiên hỗn nguyên ma, tổng cộng hơn 10 cường giả. Sợ là Hạo Thiên Môn bây giờ còn chưa có ai có được thực lực như vậy. Còn ai muốn đối phó với Hạo Thiên Môn hoặc là muốn đối phó Ma Đạo thì cùng nhau lên đây đi. Nhạc Thành hờ hững nhìn chăm chú hơn 1000 thân ảnh ở trên bầu trời mà nói. Tất cả mọi người lúc này đều không còn ai dám lên tiếng, đều cúi đầu mà im lặng. Bây giờ cho bọn họ lá gan mà đi đối phó với Hạo Thiên Môn, đi đục nước béo cò thì bọn họ cũng không dám. Đây chính là muốn tìm chết. Đừng nói là thực lực của Hạo Thiên Môn, còn có Tam Tiêu, Xích Tinh Tử và những người trong xiển giáo cùng với tiệt giáo này. Bọn họ không ai dám, cũng không có cách nào chiếm được tiện nghi. Sao thế? Không có ai à? Vừa rồi không phải có rất nhiều người muốn đại diện cho Liên minh Tiên Đạo, muốn trừng phạt Hạo Thiên Môn ta hay sao? Nhạc Thành vẫn tiếp tục nói, hàn ý toàn thân lan tràn, bao phủ bên không trung. Lúc này tuy rằng tu vi của Nhạc Thành là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng cũng không ai dám xem thường hắn. Mọi người vẫn còn bán tín bán nghi, truyền thuyết trên chiến trường Hồng Hoang, thì bây giờ tất cả đều đã biết, Kim Sắc Chiến Thần này còn khủng bố hơn truyền thuyết kia nhiều. Cường giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ, căn bản không có sức phản kháng lại, loại thực lực này lại còn dám chọc vào. Nếu không, ai nói chuyện, thì chuyện này ta coi như xong, bây giờ không có việc gì thì có thể rời khỏi. Nhạc Thanh thản nhiên nói, nhìn từ vẻ mặt của mọi người, thì mục đích chấn nhiếp của hắn đã thành công. Lúc này, hơn 1000 người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đi rồi. Mình không nên vào đây, thật sự đấy. Lập tức có bóng người chớp động, vội vã đi ra ngoài, không muốn ở lại đây dù chỉ một giây. Xin chư vị dừng bước, ta còn chưa có nói xong. Giọng nói của Nhạc Thành lại truyền ra. Đám người đang vội vã rời khỏi cũng không khỏi dừng lại trên không trung. Sắc mặt mọi người đều có hơi thay đổi, đều nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Không biết Kim Giáp Chiến Thần còn muốn làm cái gì nữa. Mọi người tới thì cũng tới rồi, cũng đều muốn đục nước béo cò ở Hạo Thiên Môn của ta. Vậy ta cũng sẽ không khách sáo. Tu vi giả cửu thiên huyền tiên để lại 3 món cực phẩm tiên khí đi. Tu vi đại la kim tiên để lại 1 món cực phẩm tiên khí là được. Nếu không có, vậy thì phiền bỏ ra tu vi 5.000 năm rồi có thể ra ngoài. Các vị tự mình xem nên làm như thế nào thì làm. Nhạc Thanh thản nhiên nói. Cái gì? Mọi người đều nhìn nhau. Hạo Thiên Môn này cũng quá tàn nhẫn đi. Nếu như phải để lại cực phẩm tiên khí mới có thể rời đi, cửu thiên huyền tiên 3 món cực phẩm tiên khí, đại la kim tiên 1 món cực phẩm tiên khí, đặc biệt là tu vi giả đại la kim tiên 1 món cực phẩm tiên khí, đối với tán tu mà nói thì đã là toàn bộ gia tài rồi. Mấy người Xích Tinh Tử, Tam Tiêu Tiên Tử, Cửu U Song Ma lúc này cũng kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Một chiêu này đúng là đủ ác độc mà. Đây chính là hơn 1.000 người, gần 2.000 người, trong đó có không ít cửu thiên huyền tiên. Nếu như đều phải để lại cực phẩm tiên khí mới có thể đi, thì Hạo Thiên Môn có thể kiếm được rất rất nhiều. Mọi người nhìn nhau đều cúi đầu không nói gì. Đối với cửu thiên huyền tiên mà nói, sao ra 3 món cực phẩm tiên khí thì chắc chắn rất luyến tiếc trong lòng. Bình thường mặc dù bọn họ đều có thể miễn cưỡng giao ra 1 món đỉnh cấp tiên khí, nhưng bây giờ đến tận 3 món cực phẩm tiên khí, đó chẳng khác nào là 1/10 tài sản của bọn họ. Này Nhạc Thành đạo hữu, chúng ta chỉ đến bái phòng Hạo Thiên Môn mà thôi, cũng không có ý gì khác. Hành động này của Nhạc Thành đạo hữu có chút khó xử chúng ta rồi. Trong đám người có một hán tử tu vi đại la kim tiên hậu kỳ, sợ hãi rụt rè nói. Một món cực phẩm tiên khí, đối với hắn ta mà nói, chính là toàn bộ gia tài. Nói nhiều đời vô nghĩa như vậy, không sao thì chết. Từng đạo thân ảnh, nhanh chóng, nhanh như chớp, tiến về phía sau đại la kim tiên này. Chỉ có đạo trào ấn màu đen quỷ dị đột nhiên bay lên. Ánh sáng trong không gian mấy trăm thước xung quanh đều trở nên vặn vẹo, lập tức không chịu được áp lực lớn mà bất thình lình sụp đổ. Hư không xung quanh cũng lập tức tối đen lại. Bàng bàng 2 tiếng, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tu vi giả đại la kim tiên hậu kỳ đã hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tán giữa không trung. Một thân ảnh biến mất tại chỗ trong nháy mắt, là đại ma của cửu u song ma trở lại bên người Nhạc Thành. Vừa rồi chính là hắn ra tay đấy. Môn chủ, đại ma đưa một trữ vật nhẫn trong tay cho Nhạc Thành. Đây chính là một món cực phẩm tiên khí trên người đại la kim tiên kia, luyến tiếc nhưng lại phải mất mạng vì nó. Nên giao ra tiên khí nhanh lên, chẳng lẽ muốn chúng ta đứng cùng các người ở đây cả ngày sao? Sinh Tình Tử lạnh lùng nói, nhìn chăm chăm vào đám người trước mặt mà quát. Quả nhiên Kim Giáp Chiến Thần tài giỏi, ta không có cực phẩm tiên khí, vậy thì lấy 3 món cực phẩm ma khí đi. Xem ra, lần đụng nước béo cò này lỗ to rồi, sau này còn gặp lại. Một giọng nói truyền đến, đồng thời có 3 đạo hắc mang mãnh liệt bay ra. 3 món cực phẩm ma khí rơi vào khoảng không trước người của Nhạc Thành. Ngay lập tức có một đạo thanh âm màu đen nhanh chóng bay ra ngoài. Sắc mặt của Nhạc Thành không lộ ra vẻ thay đổi gì. Hạng y nhân này chính là người thần bí lúc trước nói chuyện đã thu liễm ma khí trên người. Đến chính mình cũng không nhìn ra tu vi và lai lịch của hắn ta, nên trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Quả nhiên Kim Giáp Chiến Thần rất giỏi, bội phục. 4 người bọn ta cũng không có tiền khí, nhưng có 12 món cực phẩm yêu khí. Xem ra là cái giá phải trả cho việc thừa nước đục thả câu thất bại. Được chỉ dạy rồi. Lại có một tiếng nói truyền ra. Lập tức có 12 ánh quang mang rời vào trước người của Nhạc Thành. 4 thân ảnh trong nháy mắt bay lên không trung, rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chắc là người của yêu tộc rồi. Lúc này sắc mặt của Nhạc Thành lại thay đổi. Trong 4 người này có 3 trung niên hán tử, 1 người có bộ dáng thanh niên. Nhạc Thành vẫn luôn âm thầm quan sát. 4 người này hắn cũng không nhìn ra được lai lịch. Lúc này nhìn thấy 4 người có thể xuất ra 12 món cực phẩm yêu khí, thì đoán chừng không phải là người bình thường. Hơn phần nửa là tộc nhân của yêu tộc. Yêu tộc là một bộ tộc còn cường hãn hơn cả tiên đạo. Chỉ đã sau đại chiến Vu Yêu, thì Vu tộc và yêu tộc đã bị tiên đạo thay thế. Mà người của Vu tộc và yêu tộc lúc này mới đến bên ngoài ma giới. Dưới tình huống bình thường thì sẽ không ra đặt nửa bước lên tiên ma giới. 2 tộc này bây giờ là thực lực đằng sau ma đạo và yêu đạo. Nhưng sau lưng ma đạo và vô tộc, sau lưng yêu đạo là yêu tộc. Đây cũng là chuyện mà mọi người của tiên ma giới đều biết. Lúc này có người trong yêu đạo đến Hạo Thiên Môn cũng làm cho Nhạc Thanh bất ngờ. Kim Giáp Chiến Thần, hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Lại có một giọng nói nữa truyền đến, lập tức có 15 đạo quang mang xẹt qua không gian rồi rơi xuống trước người của Nhạc Thành. Trong nháy mắt, chính là 15 món cực phẩm ma khí, nằm thân ảnh nhanh chóng biến mất trên không trung. Sắc mặt của Nhạc Thành cũng hơi trầm xuống. Năm người này cũng là mục tiêu mà hắn vừa chú ý đến. Khí tức của năm người này như ẩn như hiện, căn bản không thể phân biệt được. Muốn cẩn thận nhìn trộm dung mạo của đối phương mà cũng khó làm được. Không biết người này rốt cuộc đến đây làm cái gì đây? Xem ra, chắc chắn là bất phàm rồi. Năm người này để lại 15 món cực phẩm ma khí, chứng minh rằng đó cũng là cường giả tu vi cấp bậc cửu thiên hỗn nguyên ma trở lên. Vèo một tiếng, một mảng quang hoa lộ ra, lập tức mọi người đều móc ra mấy món tiền khí trong tay rồi ném lên không trung. Không ai dám khinh suất. Dưới sự theo dõi của các cường giả lại còn ở trong đại trận của đối phương. Nếu như không xuất ra tiền khí cấp thấp hoặc là gây náo loạn thì căn bản không thể chống lại được. Không ai dám mạo hiểm hết. Dù sao Hạo Thiên Môn cũng đã giết chết không ít người. Không ai dám thử cả. Chỉ trong chốc lát, đám người cựu U Song Ma, Liên Hỏa Ma Vương, Thị Huyết Ma Vương, Huyết Sát Tam Cờ đã thu hồi được 2.000 món cực phẩm tiên khí. Còn có không ít ma khí. Người ma đạo lặng lẽ trà trộn trong đó cũng rào độc yêu khí ra rồi lập tức bay đi. Chỉ trong thoáng chốc mà mấy người cựu U Song Ma, Liên Hỏa Ma Vương, Thị Huyết Ma Vương, Huyết Sát Tam Cờ đã thu được hơn 2.000 món cực phẩm tiên khí và không ít ma khí. Có người không phải ma đạo cũng lặng lẽ xen lẫn trong đó. Ngoài ra còn có cả yêu khí nữa. Chúng ta đi thôi. Ma Hạt Sa Sầm sắc mặt. Một món cực phẩm ma khí và 2 món cực phẩm tiền khí trong tay cũng ném ra. Đây đều là đồ nàng ta lấy được khi giết chết vài tên cửu ma và cửu thiên huyền tiên. Tận mắt thấy rõ thực lực của Hạo Thiên Môn, lại thêm đám người Tam Tiêu Tiên Tử, Quy Đình Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Ngọc Đình Chân Nhân tỏa trấn ở nơi đây. Nàng ta căn bản không có cách nào chống lại được, chỉ có thể giao ra vài món cực phẩm ma khí và tiên khí để rời đi rồi tính sau. Lần này muốn tới đây kiếm chút tiện nghi, không ngờ lại mất cả trì lẫn trài. Sắc mặt của ba người Lãnh Xà, Xích Hạc và Yêu Lang lập tức xa sầm xuống, móc ra 3 món tiên khí và ma khí cực phẩm, tức giận rời đi cùng Ma Hạt. Nhìn thấy những người biến hóa ở nơi đây, ánh mắt của Xích Tinh Tử lóe lên. Con rể của mình đúng là giỏi vờ vét của cải thật. Qua lần này thì đã có mấy ngàn món cực phẩm tiên khí. Đây chính là một món của cải khổng lồ đấy, đủ cho Hạo Thiên Môn phát triển mạnh rồi. Năm người cửu thiên huyền nữ cùng thất tiên nữ hai mặt nhìn nhau. Hạo Thiên Môn này đúng là độc ác, lần này xem như đắc tội mấy ngàn người. Nhưng Hạo Thiên Môn hiện tại đúng là không sợ bọn họ thật. Cửu thiên huyền nữ, thất tiên nữ, hiện tại các nàng có thể là nói mình tới vì chuyện gì rồi chứ? Nhạc Thành phái cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương, Hoàng Ma Tán Nhân và Thanh Đồng thu hồi tất cả ma khí, tiên khí và yêu khí. Sau đó nói với 8 người, cửu thiên huyền nữ, thất tiên nữ trên không trung. Lúc này cũng chỉ có bọn họ là chưa rời đi mà thôi. Này Nhạc Thành đạo hữu, phụng mệnh vương mẫu nương nương, mời đạo hữu 30 năm sau tới giao trì gặp mặt. Trong tay Hồng Y Tiên Tử đánh ra một đạo thần quang màu trắng, đáp xuống trước mặt của Nhạc Thành. Nhạc Thành thu đạo thần quang kia vào trong tay, là một khối ngọc giản, bên trên có một ít bí văn và dao động pháp lực. Đây là ngọc giản, tới chừng đó xin mời Nhạc Thành đạo hữu tới giao trì. Hồng Y Tiên Tử cất tiếng nói, ta biết rồi, nếu tam vị không còn chuyện gì khác thì có thể rời đi, xin phép không tiễn. Nhạc Thành thản nhiên nói, sau đó lập tức quay đầu lại đối với đám người Xích Tinh Tử và Tam Tiêu Tiên Tử. Nhạc phụ, chư vị sư thúc, Quy Đình Thánh Mẫu đạo hữu, Ô Vân Tiên đạo hữu, mời chư vị cùng tới Ngọc Hư Sơn gặp mặt. Được, vậy ta cũng tới Ngọc Hư Sơn tham quan một phen mới được. Ngọc Đình Chân Nhân mỉm cười rồi nói. Quy Đình Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên đương nhiên cũng không từ chối. Cả đám người lập tức cùng nhau quay về Ngọc Hư Sơn, để lại đám vị tiên tử kia là cửu thiên huyền nữ cùng thất tiên nữ đứng im tại chỗ, không ai hỏi han đến, cảm thấy trong lòng có một chút mất mát.